Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chênh lệch thời gian. Butter đem cuối cùng 2 viên Long Châu đưa đến Frieza phi thuyền. 7 viên Long Châu rốt cục bị thả đến cùng một chỗ, quả nhiên để Zinu rất chiến đấu ra tay là cái quyết định chính xác, chỉ chớp mắt liền cho ta bắt được cuối cùng 2 viên Long Châu. Frieza khích lệ nói, Butter phi thường cung kính khom người chào. Cười nói, phi thường vinh hạnh có thể thu được Frieza đại nhân khích lệ. Chỉ tiếc Rikum cùng Gundo hai người đã không có chuyện gì. Tổn thất đội viên có thể sau này ở bổ sung. Hiện tại 7 viên Long Châu tụ hội. Nguyện vọng của ta là có thể thực hiện. Frieza ánh mắt tham lam nhìn trên đất Namek Long Châu. Hắn lên tiếng cao giọng nói. Thần kỳ Long Châu A, ban cho ta Frieza sự sống vĩnh hằng cùng với sinh sôi liên tục sức sống đi. Qua 5 phút đồng hồ, tình cảnh vẫn không phản ứng chút nào, làm sao không phản ứng? Butter có chút nhìn không được, nhẹ giọng lầu bầu một câu, Frieza sắc mặt cũng khó nhìn. Không khí bốn phía cũng bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà trở nên ngột ngạt. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại không phản ứng? Butter nhìn thấy Frieza phẫn nộ, trong lòng kinh hoàng, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, có thể hay không ngài đã thu được sự sống vĩnh hằng? Không, Frieza phủ nhận loại khả năng này, ta có thể rõ ràng cảm giác được, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Các loại, Frieza chợt nhớ tới, Namek trưởng lão đem Long Châu giao cho hắn thời điểm, đều nói một câu lời nói như vậy. Liền coi như các ngươi tập hợp đủ 7 viên Long Châu, cũng không cách nào thực hiện nguyện vọng. Các ngươi, ta rõ ràng, nhất định có mật hiệu. Frieza bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách trưởng lão hội nói coi như mình tập hợp đủ Long Châu, cũng không cách nào thực hiện nguyện vọng. Bởi vì bọn họ liệu định Frieza không biết sử dụng Long Châu phương pháp. Đáng ghét, bị sái, Long Châu nên làm sao sử dụng? Địa điểm đặc biệt, vẫn là dựa theo nhất định quy luật sắp xếp. Muốn biết những này, nhất định phải đi hỏi Namek người. Frieza gầm hét lên vừa nghe lời này. Butter sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Hắn sợ hãi nói rằng, trên tinh cầu này Namek người hầu như đều chết rồi. Cuối cùng mấy người khả năng cũng sắp bị Zinu đội trưởng giết chết. Cái gì? Frieza giờ khắc này lại như một con nổi giận sư tử. Hắn nhấn sức chiến đấu của mình tham chắc nghi. Quát, Zinu, Zinu, lập tức dừng lại, không cho giết chết Namek người. Zinu, không có người trả lời. Butter mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn đã sắp bị Frieza khí tức ép tới nghẹt thở. Frieza đại nhân, ta hiện tại liền qua vì là ngài chào tới một người Namek người đi. Frieza khoát tay chặn lại, nói một cách lạnh lùng, ở 8.829.401 khu vực này còn có 2 cái Namek người sống sót. Lần này ta muốn đích thân qua, người cho ta xem thật kỹ Long Châu. Nếu như Long Châu có một chút sơ suất, ta sẽ giết ngươi. Frieza đại nhân, xin ngài yên tâm đi. Butter lập tức nói rằng, sau khi Frieza liền ngồi trôi nổi phi hành ghế tựa, hướng về đại trưởng lão vị trí cấp tốc bay đi, nhìn đã biến mất ở chân trời Frieza. Butter rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ở Frieza bên người, tại mọi thời khắc đều muốn chịu đựng áp lực cực lớn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Hiện tại, có thể đi chết rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Butter phía sau truyền đến. Nghe được âm thanh này, Butter thân thể run lên bần bật, kinh ngạc quay đầu nhìn lại đúng. Butter sức chiến đấu tham chắc nghi trong nháy mắt nổ tung. Hiển nhiên là có người dùng chùm sáng đem đánh nát. Các ngươi không phải trước mấy người kia sao? Tại sao, vì sao lại ra hiện tại nơi này? Butter nhìn thấy không phải người khác, chính là trước ở đại trưởng lão bên kia nhìn thấy Piccolo, Tiên Xin Han, Krillin, Son Gohan cùng với Dende, mọi người đứng thành một hàng. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn, mà Piccolo chính duỗi ra một cái tay quay về hắn. Trên ngón tay liều lĩnh từng tia nhiệt khí. Hiển nhiên là hắn ra tay phá hủy Butter sức chiến đấu tham chắc nghi, chúng ta theo ngươi một đường. Ngươi lại còn không phát hiện. Piccolo lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Châm chọc nói bị người theo một đường. Butter trong lòng khiếp sợ không thôi. Chính mình một đường đều là hết tốc lực phi hành. Những người này làm sao có khả năng cùng lên. Không thể, ta là vũ trụ đệ nhất tốc độ. Các ngươi tuyệt đối không thể cùng được với bổn đại gia. Butter chuẩn bị xoay người chạy trốn. Butter tự nhiên rõ ràng. Đối phương phá hủy sức chiến đấu tham chắc nghi. Chính là phòng ngừa Frieza biết tình huống ở bên này. Có điều may mà Frieza rời đi thời gian không lâu. Dựa theo tốc độ của chính mình rất nhanh là có thể đuổi kịp đi dưới chân hơi dùng sức. Butter liền hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang. Trong nháy mắt liền bay ra thật xa khoảng cách. Hắn chính rào rạt đắc ý tốc độ của chính mình thời điểm. Trước người nhưng rộng mở xuất hiện một cái bóng người màu xanh lục liền ngươi như thế chậm. Còn dám tự xưng vũ trụ đệ nhất tốc độ. Thật làm cho người cười đến rụng răng. Piccolo dứt tiếng. Liền vung ra một quyền. Đánh Butter không ứng phó kịp ầm. Từ bầu trời trực tiếp hạ xuống. Butter thân thể nặng nề tạp trên mặt đất. Krillin mấy người cũng xông tới. Đem Butter bao quanh vây nhốt. Đừng giết ta. Van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta chỉ có điều là nghe theo Frieza mệnh lệnh. Butter biết mình không phải mọi người đối thủ. Liền chỉ có thể xin tha Krillin nói một cách lạnh lùng. Đồ vô lại. Các ngươi giúp đỡ Frieza làm hết chuyện xấu. Hiện tại lại còn có mặt xin tha. Zinil đặc chiến đội tuy rằng không có tham dự Namek giết chóc. Thế nhưng bọn họ làm Frieza nanh vuốt. Tàn sát tinh cầu đếm không xuể. Trên người tội ác càng là tội lỗi chồng chất. Nhanh lên một chút xử lý xong hắn đi. Chúng ta còn muốn dùng Long Châu phục sinh Chiaotzu. Người này liền giao cho ngươi. Piccolo. Tiên xin Han thiếu kiên nhẫn dục một hồi Frieza đi tới đại trưởng lão bên kia sẽ không cần quá. Lâu, hơn nữa vũ không bọn họ cũng sẽ tận lực đi kéo dài. Hiện tại, chính là dựa vào đen đê triệu hoán Namek thần long xử lý xong Butter sau. Piccolo bọn họ cùng Son Gohan hội hợp. Tất cả mọi người đứng long châu chu vi. Nhìn đen đê nói rằng, đen đê, chuẩn bị triệu hoán thần long đi. Đen đê gật gù, nói rằng, không thành vấn đề, Namek thần long cần dùng Namek ngữ mới có thể triệu hoán. Ta hiện tại liền giúp các ngươi hô hoán ra Namek thần long. Nói xong, đen đê đi về phía trước một bước, dùng Namek ngữ hát vang hô hoán thần long thần chú Piccolo thấy này. Lập tức dùng tinh thần liên tiếp cùng vũ không đối thoại. Nói rằng, Son. Frieza hướng phương hướng của ngươi đi tới. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại chúng ta đã bắt được Long Châu. Hiện tại làm thế nào? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.